Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tàng công các. Khoảng cách khởi hành còn có 2 canh giờ, không bằng Hồng Phường đường phố du lịch. Trần Duyên đem cuối cùng một ngụm linh trà uống hết đứng dậy. Rất tốt, Hoắc Dật Phàm nhãn tình sáng lên. Đối với Hồng Phường đường phố đầu này Tây Nam thứ nhất phồn hoa khu vực, hắn hướng tới đã lâu, chỉ là quá đắt. Huyệt Thiên Đường dù cần thiết tài nguyên tu luyện đều trong môn cung ứng, nhưng không có bao nhiêu được tài sản riêng cơ hội. Hồng Phường đường phố lại là cực quý, chục triệu thân gia đi vào một ngày tiêu không là chuyện thường ngày. Hôm nay Trần Duyên mời khách, vừa vặn thể nghiệm một phen. Thạch Diễm tìm phân đường phân công quản lý tọa kỵ chỗ. Dùng tiền thuê Thất Thanh Tông mã, chở Huyên Nhi đến Vẫn Tinh Môn Tổng Bộ. Vẫn Tinh Môn Tổng Bộ dồi dào, khiến Huyên Nhi một đường kinh ngạc không ngừng. Nhất là cửa dây sắt cầu treo. Hôm nay Thạch Diễm không thấy được Cốc Kình Sam phòng thủ. Là hình đường những người khác tại, thân khiến mới ra, Thạch Diễm ngừng đều không ngừng. Cưỡi thanh tông mã lên cầu treo bằng dây cáp, thẳng vào đối diện sườn đồi. Tàng công các, danh tự rất ngay thẳng, nhưng ở vào Vẫn Tinh Môn tổng bộ nội địa, không sợ hắn người biết được. Trừ phi Vẫn Tinh Môn diệt môn, nếu không không ai có thể xâm nhập. Đại đầu mục cấp đều có một lần miễn phí học tập một môn công pháp hoặc võ kỹ cơ hội, không dùng thì phí. Không cách nào mang ra, cũng liền không cách nào dùng vòng xoáy hấp thu. Đối với Thạch Diễm vô dụng, tàng công các bên trong không chỉ có võ giả công pháp, còn có linh tu công pháp. Bởi vì võ giả không linh căn không cách nào đọc đến linh tu công pháp, liền không sợ tiết lộ. Đây là cái lỗ thủng. Thạch Diễm vừa vặn cho Huyên Nhi tuyển lựa một môn linh tu công pháp, lợi ích tối đại hóa. Tàng công các vì một tòa tháp hình kiến trúc, chung 8 tầng, các miệng có 2 tòa dị thú thạch điêu, các cửa đóng kín, cửa có một ngồi xếp bằng lão giả. Lão giả toàn thân làn da lỏng nhăn, thân hình còng xuống, người đến người nào, chờ Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đến gần. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, các lão ngài tốt, ta là Chân Vũ đường Tây Nam phân đường 5 đường phố đại đầu mục. Thạch Diễm, đây là thân thể của ta lệnh. Thạch Diễm lấy ra thân lệnh. Tại tổng đường, không nên coi thường bất kỳ người nào. Trưởng lão cấp cường giả quá nhiều. Lần đầu tiên tới lúc nhìn thấy cái kia 2 tên đánh cờ lão giả chính là trưởng lão cấp. Đây chính là Vẫn Tinh Môn nhưng cùng tông môn sánh vai nội tình. Lão giả mở 2 mắt ra, con người mờ nhạt. Hắn tiếp nhận thân khiến tại bên người chỗ lõm xuống cắm vào. Các cửa bỗng nhiên thông suốt. Hắn gật đầu nói, đại đầu mục cấp, tạm thời chưa có bang phái công hiến. Còn chưa tới qua tàng công các, có một lần miễn phí tiến vào cơ hội. Phiền phức các già rồi. Thạch Diễm thu hồi thân lệnh. Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị mang Huyên Nhi đi vào lúc, bị lão giả đưa cánh tay ngăn lại. Các lão, nàng là ai? Thạch Diễm nhìn Huyên Nhi một chút. Huyên Nhi rụt rè, một bộ chưa thấy qua việc đời thấp thỏm, tươi cười giải thích nói, nàng gọi Huyên Nhi là thị nữ của ta. Cô nàng đem cánh tay duỗi ra. Lão giả liếc nhìn Huyên Nhi toàn thân, về phần Huyên Nhi ôm ấp Vệ Hồn Kiếm, trực tiếp xem nhẹ. Vệ Hồn Kiếm đơn thuần nhìn bề ngoài, đen không trượt thu bình phàm không có gì lạ, cũng nhìn không ra trọng lượng. Thị nữ giúp chủ nhân ôm kiếm, không có gì ly kỳ. Huyên Nhi nhìn về phía Thạch Diễm, đạt được Thạch Diễm nhận lời về sau, đem cổ tay trắng duỗi đến lão giả trước. Lão giả nhô ra một ngón tay, tại Huyên Nhi cổ tay trắng đè xuống, giống như bắt mạch. Một lát sau, lão giả trợn mắt nói, là người bình thường, có thể đi vào. Huyên Nhi rất đặc thù, Thạch Diễm kinh nghiệm kiếp trước trên người Huyên Nhi không hề có tác dụng. Lão giả một chỉ cũng mạch ứng cũng là một loại thăm dò thủ đoạn. Kết quả dò xét rất rõ ràng. Không thu hoạch được gì. Cảm ơn các lão. Thạch Diễm vì lão giả tốt tì khí cảm đến kinh ngạc. Lão giả này nhìn như tuổi già sức yếu không chiến lực. Kỳ thực thể nội chất chứa đại năng lượng. Tất cả thu liễm cũng là vì nhiều sống một đoạn thời gian. Tin tưởng không có người nghĩ bước ra lão giả chiến lực chân chính. Thực lực như vậy người lại có kiên nhẫn vì một thị nữ phải chăng có thể tiến vào tàng công các mà hao tâm tốn sức. Các cửa nửa mở, chờ Thạch Diễm cùng Huyên Nhi trở ra. Các cửa lại lần nữa đóng lại. Thạch Diễm liếc nhìn một chút. Các cửa vì rất nhiều tế cơ quan nhỏ tạo thành, còn có dấu ám khí. Thạch Diễm tiến lên đến một tầng trung tâm, đứng tháp đáy hướng lên ngưỡng mộ. Có thể trực tiếp nhìn thấy đỉnh tháp, chung quanh hai bên vì hai hàng cầu thang, hiện lên hình chữ chi. Chư, nhập tầng cao nhất, mỗi tầng đều chất đầy tháp cách, một phương tháp cách dài 2 mét ngắn, một tầng vì bất nhập lưu bí tịch. Thạch Diễm mang Huyên Nhi leo lên tầng thứ hai. Hai ba tầng là nhất phẩm công pháp. Một chỗ tháp cách bên trong thả có một mảnh ngọc giản. Bề ngoài có một tầng rưỡi thực chất màn sáng. Huyên Nhi hiếu kỳ đưa tay tìm kiếm. Lại bị màn sáng ngăn cản bên ngoài. Thạch Diễm biết được. Cái này màn sáng năng lượng đầu nguồn vì linh thạch. Là linh tệ tiến giai. Có thể tu luyện cũng nhưng làm các loại trận pháp hạch tâm sử dụng. Thạch Diễm hai ngón tay cong khúc. Tại màn sáng bên trên sao động. Đạo đạo sóng âm truyền ra. Có thể rõ ràng phát giác được màn sáng lực phản chấn. Lực phản chấn lớn nhỏ cùng hắn đánh lực lượng thành có quan hệ trực tiếp. Vì hai lần không có thực lực người. Nếu là cưỡng ép phá màn. Chắc chắn sẽ bị phản chấn tổn thương. Đến lúc đó ngay cả nguyên bản có thể phá màn sáng cũng vô pháp đánh tan. Đây là đang khuyên bảo người đến. Không thể lòng tham. Mỗi cái tháp cách trên vách đều có công pháp kỹ càng giới thiệu. Thạch Diễm trước mặt vì huyết viêm thánh công. Là nhất phẩm sơ đẳng công pháp. Công pháp đặc tính là nhưng tại thời khắc nguy cơ. Thiêu đốt huyết dịch của mình hóa thành huyết diễm. Là tổn hại tự thân tinh hoa đổi lấy lực lượng thứ đẳng công pháp. Cái này màn sáng đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Hơi thêm chút lực liền có thể phá mất. Xác nhận vì mới vào địa cương cảnh võ giả thiết trí. Thạch Diễm mang Huyên Nhi dạo qua một vòng sau lên 3 tầng. Tầng 2 công pháp, võ kỹ chủng loại không ít. Nhưng đều là rất phổ thông sắc. Phổ trờ, trung đẳng. Cao chờ chỉ có chút ít mấy quyển, siêu hạng phẩm chất công pháp một bản không thấy. Quả nhiên, siêu hạng phẩm chất công pháp chân quý nhất, ứng tại mặt khác địa phương cất giữ, cần bang phái điểm cống hiến hối đoái tu luyện. Siêu hạng phẩm chất công pháp rất trọng yếu, những đại năng kia, từ yếu đến mạnh, đại đạo hoàn mỹ, mỗi một tầng cảnh giới đều là lựa chọn thích hợp tự thân tốt nhất công pháp tu luyện. Mới có thể quét ngang một đường địch, cùng giai vô địch, sừng sững tại cửu vực. Tại tầng thứ 4, Thạch Diễm tìm được linh tu công pháp khu vực. Xem xét một vòng, Thạch Diễm sắc mặt cổ quái ngừng tại một chỗ tháp cách trước. Tháp cách bên trong, thiên cương nhập môn pháp thình lình xuất hiện. Cái này vậy mà là Thiên Cương Tông chính thức pháp quyết tu luyện. Cùng những này phổ thông linh tu công pháp cất giữ cùng một chỗ. Nhìn giới thiệu là công pháp hoàn chỉnh. 1 sao đến 2 sao pháp quyết đều có. Vẫn tinh môn hào phóng như vậy. Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì cùng Thiên Cương Tông thủ truyền kiếp. Ước gì Thiên Cương Tông công pháp bị tiết lộ ra ngoài a. Thạch Diễm cảm thấy là một bộ phận nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất hẳn là tàng công các bên trong chỉ có Thiên Cương Tông nhập môn pháp, không có trúc cơ pháp, đơn nhập môn pháp không cách nào tu luyện, Thiên Cương nhập môn pháp vì nhị phẩm siêu hạng, là phương này khu vực chỉ có linh tu siêu hạng công pháp. Dây liền dây tại trúc cơ pháp người khác không có. Hắn có a, mà lại huyên nhi một đêm trúc cơ thành công. Chứng minh Thiên Cương Tông công pháp rất thích hợp với nàng. Huyên nhi, lui về sau chút, chính là nó. Thạch Diễm từ huyên nhi trong ngực rút ra phệ hồn kiếm. Huyên nhi nghe lời ôm vỏ kiếm đứng xa. Đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Thạch Diễm ánh mắt kiên định. Bốn tầng màn sáng không thể so bình thường. Nhất định phải toàn lực xuất thủ. Bốn tầng tháp cách màn sáng cường độ là nhằm vào địa cương cảnh đỉnh phong bố trí. Hắn hiện tại mới chỉ là tiểu thành. Thử một chút đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương tay, trên thân, Phật cốt kim mang ẩn hiện, lực lượng quẩn đầy quanh thân. Thạch Diễm hai tay cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực. Trên thân kiếm, nòng nọc trạng phù văn hiện lên. Trước hết nhất hướng Thạch Diễm xâm nhập, chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Không âm thanh văn xuất hiện, thẳng vào linh hồn. Nòng nọc trạng phù văn điên cuồng tàn phá bừa bãi, lại không cách nào xâm nhập vào thân thể nửa phần nửa hào. Một tiếng lôi bạo, Thạch Diễm bàn chân ngân mang chợt hiện, người đã xuất hiện tại màn sáng trước. Chu tước cương khí dây lát quấn thân kiếm, mượn lôi bộ quán tính, Phật cốt vĩ lực, trọng kiếm quét ngang mà ra, không khí vì đó nổ đùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục